Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Giang Tùy kể từ khi nổi tiếng, lịch trình đột ngột tăng vọt. Chiều nay cô phải bay rời khỏi thành phố C, nên đã từ chối lời mời của Khổng Đao. Khổng Giao cũng hiểu, không ép buộc. Sau khi cúp điện thoại, Giang Tùy thu dọn hành lý đơn giản, đang định đi tắm và thay quần áo thì điện thoại lại reo, là Lục Dạ An gọi đến. Giang Tùy nhấn nghe, lười biếng. Alo, một tiếng, tôi thấy trên điện thoại có một cuộc gọi, nhỡ là cô gọi, lúc nãy đang họp không mang điện thoại, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia, giọng Lục Dạ An trầm thấp. Giang Tùy nhún vai, không có gì, chỉ là đang ghi hình chương trình, tổ sản xuất có nhiệm vụ yêu cầu tôi gọi điện cho bạn bè, nhưng giờ thì chương trình kết thúc rồi. Ừ, được rồi, không có gì thì tôi cúp máy đây. Giang Tùy nhướng mày, còn muốn nói gì đó thì điện thoại đã bị cúp. Nghe tiếng tút tút bẩn của điện thoại, cô không nhịn được. Chợt, một tiếng, sao lại cảm thấy tên này hơi lạ vậy nhỉ? Tuy Giang Tùy biết Lục Dạ An từ trước đến nay không phải là người nhiệt tình hoạt bát, nhưng gần đây anh ta có phải là quá lạnh nhạt không? Chẳng lẽ là vì quá bận? Giang Tùy nghĩ mãi không ra, cũng lười vướng bận, ném điện thoại lên giường, cầm quần áo vào phòng tắm. Số lượng phát sóng của Kỳ Siêu Sao tràn đầy năng lượng này đặc biệt tốt. Không chỉ số lượng người xem livestream lập kỷ lục mới, mà lượt xem sau đó còn phá vỡ kỷ lục của tổ sản xuất chương trình. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải công lao của riêng Giang Tùy. Khả năng tạo trend, bắt trend của các khách mời cố định, cùng với năng lực lên kế hoạch của tổ sản xuất, đều là những yếu tố then chốt giúp cả chương trình đạt được mức độ nổi tiếng mới. Nhưng trong ba khách mời đặc biệt, Giang Tùy quả thực là người có màn trình diễn ấn tượng nhất. Trí tuệ giải đố nhanh chóng, thị lực tinh tường khi tìm kiếm theo bản đồ, thể lực vượt cửa thần tốc, cùng với khả năng tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước, đều được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Ai mà không ghét được Giang Tùy này thì vĩnh biệt nhé. Tìm đâu ra một người đàn ông vừa hài hước, vừa thông minh, vừa linh hoạt, lại còn đẹp trai như thế chứ? Không hoàn hảo đến vậy đâu, khả năng phối hợp cơ thể vẫn còn kém. Nhìn xem điệu nhảy kia nhảy ra cái dạng gì rồi kìa. Cười khẩy, người phía trước nói ác quá, ha ha ha ha. Đoạn tìm mảnh ghép trong trung tâm thương mại đúng là cực phẩm chống trầm cảm cấp sử thi, hoàn toàn có thể ghi vào danh sách những khoảnh khắc kinh điển của chương trình giải trí, khiến tôi cười thiếu oxy luôn. Đoạn chơi game châm chọc Trần Hạo cũng buồn cười chết đi được đấy chứ. EQ còn cao nữa, chơi game thì biết tiến biết lùi, dù Trần Hạo nói cô ấy quá èo là một điểm đen, cô ấy cũng hoàn toàn không để tâm. Anh Tùy ơi, tham gia nhiều chương trình giải trí hơn đi, có hiệu ứng chương trình quá mà. Ngoài một số màn trình diễn cá nhân, tương tác giữa Giang Tùy và Đường Dịch cũng được các fan couple bàn tán sôi nổi, mặc dù hai người không cố ý ship couple, nhưng khán giả đều biết Đường Dịch là người yêu ghét rõ ràng, không thích ai thì sẽ thể hiện rất rõ ràng. Việc cô ấy có thể hòa hợp tự nhiên với Giang Tùy như vậy, chắc chắn là có ấn tượng tốt về Giang Tùy. Vì vậy, khán giả cũng an tâm và mạnh dạn ship cặp đôi này hơn, tin rằng hậu mãi của cả hai có đảm bảo, sau này sẽ không có chuyện cãi vã, đấu đá gì đó, khiến người ta phiền lòng. Các editor, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không bỏ qua làn sóng nhiệt này, thức đêm cắt ghép những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Trực tiếp đẩy Dịch Tâm Tùy lên top 3 bảng xếp hạng siêu chủ đề couple, khiến các fan couple gieo hò. Lương cứu trợ từ triều đình đã về rồi. Cách chương.